Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2147, Dương Khánh Long Ban Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cánh cứng cắp rồi, chê ta vướng bận, thành lập gia tộc chuyện lớn như vậy không cùng ta chào hỏi, Trần Nguyệt Dĩnh lạnh lùng nói. Trần Sư Tổ, đệ tử vốn cho rằng không phải cái đại sự gì cũng liền không có nói với ngài. Vương Trường Sinh kiên trì nói, thần sắc khẩn trương, đừng gọi ta Trần Sư Tổ, ta không có phúc phần kia. Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt sát khí, muốn là bình thường đệ tử muốn thành lập gia tộc tự nhiên không tất yếu cùng với nàng báo cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không giống, bọn hắn lần này lập xuống đại công, tương lai tại Trấn Hải Cung có thể chiếm cứ vị trí cao hơn, nắm giữ càng lớn quyền lực. Phương Minh đi đến, cung kính nói ra, Trần Sư Thúc, Dương Sư Thúc tới, thỉnh Dương Sư Đệ vào đi, Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, Phương Minh lĩnh mệnh mà đi. Không có qua bao lâu, Dương Khánh Long đi đến. Trần Sư Tỷ, ta nghe nói bọn hắn lấy tới một kiện huyền thiên chi vật, nhưng có này sử. Dương Khánh Long kích động mà hỏi, Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu nói, xác thực bất quá chúng ta không có đại thừa tu sĩ, không gánh nổi vật này, đã giao cho huyền thanh phái Tôn Đạo Hữu từ hắn mang về huyền thanh phái sẽ cho chúng ta một bút tu tiên tài nguyên làm đền bù. Dương Khánh Long bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nghi ngờ nói. Trần Sư Tỷ, cái này. Bọn hắn muốn độc lập ra ngoài, thành lập gia tộc, hừ, không biết đạo, còn tưởng rằng ta bạc đãi bọn hắn. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí lãnh đạm, Trần Sư Tổ, chúng ta không phải ý tứ kia, ta cùng phu quân vĩnh viễn cảm kích Trần Sư Tổ đại ân. Uông Như Yên kiên trì giải thích nói, cảm kích, có như thế cảm kích à, các ngươi nếu là có tốt hơn trước kia ta tuyệt không ngăn đón các ngươi, Trấn Hải Cung muốn cái gì không có. Nhất định phải thành lập gia tộc, tự mình đương gia làm chủ là tự do tự tại, nhưng thu thập tu tiên tài nguyên rất không dễ dàng. Trần Nguyệt Dĩnh cười lạnh nói, hắn thực sự không thể nào hiểu được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ý nghĩ, lưu tại Trấn Hải Cung, chỉ cần lập xuống đầy đủ đại công lao, phụ trợ xung kích hợp thể kỳ linh đan diệu dược cũng có thể thu hoạch được, muốn là rời đi Trấn Hải Cung, toàn bộ nhờ tự mình. Đệ tử mặc dù thành lập gia tộc còn là lấy Trần Sư Tổ vi tôn, nhưng có phân phó, đệ tử ổn thỏa tuân theo. Vương Trường Sinh bảo đảm nói, ăn nhờ ở đậu thời gian không tốt qua, cái này hắn muốn thành lập gia tộc một nguyên nhân. Mọi thứ có lợi thì có hại, lưu tại Trấn Hải Cung, tránh không được cùng bản thổ hệ phái tranh quyền đoạt lợi, bọn hắn không có khả năng mỗi một lần đều chiếm thượng phong, phải biết, Đông Ly giới Cửu U Tông cùng Nhật Nguyệt Cung đều phát sinh qua nội chiến, Vương Trường Sinh cũng không muốn có một ngày bị cuốn vào nội chiến bên trong. Thành lập gia tộc xác thực tự do tự mình đương gia làm chủ, không cần nhìn sắc mặt người, nhưng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, thu thập tu tiên tài nguyên tốc độ xa không bằng Trấn Hải Cung, muốn xung kích cảnh giới cao hơn, chỉ có thể đi hiểm địa cấm địa mạo hiểm. Trần Sư Tỷ, bớt giận, bọn hắn quen thuộc đương nhất gia chi chủ, cái này cũng có thể lý giải, bọn hắn chọn lựa địa bàn không có. Lập xuống như thế đại công lao, nên cầm nhất khối lớn một chút địa bàn. Dương Khánh Long đánh một cái vòng tròn tràng, đổi chủ đề. Trần Nguyệt Dĩnh gật đầu nói, muốn Cửu Long đảo còn có 35 tòa đảo. Cửu Long đảo, đây chính là chuyện tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sư Điệt bọn hắn thường xuyên báo cáo tổn thất tăng phái nhân thủ, Vương Sư Điệt chiếm cứ đảo này, bọn hắn ít đi một số lớn thu nhập. Dương Khánh Long tán dương, nhờ có Trần Sư Tổ dựa vào lý lẽ biện luận, nếu không đệ tử cũng vô pháp lấy được Cửu Long đảo dùng tới thành lập gia tộc. Vương Trường Sinh cung kính thanh âm, đúng rồi, nghe nói các ngươi mang ra ngoài không ít linh dược. Dương Khánh Long lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra 10 cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Dương Khánh Long, nói. Cái này 10 cây 8.000 năm linh dược, thỉnh Dương Sư Tổ vui vẻ nhận. Uông Như Yên lấy ra nhất cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, nhất cái tinh mỹ hộp ngọc cùng nhất cái hồ lô màu xanh lam, đưa cho Trần Nguyệt Dĩnh, nói. Trần Sư Tổ, cái này một cây vạn năm linh dược nguyên từ thần tinh cùng huyền quang chân thủy, chúng ta nhân thủ ít, vô pháp lấy tới cửu lôi trúc. Dương Khánh Long cùng Trần Nguyệt Dĩnh cũng là không khách khí, nhận lấy Vương Trường Sinh vợ chồng cho đồ vật. Ăn nhân miệng ngắn bắt người tay mềm, Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt hòa hoãn không ít. Coi như thành lập gia tộc, các ngươi cũng là chúng ta Trấn Hải Cung đệ tử, này hai khỏa bích nguyệt ngọc tham đan các ngươi nhận lấy, hy vọng các ngươi có thể tiến vào luyện hư kỳ. Dương Khánh Long lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ chần chờ, nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh. Trần Nguyệt Dĩnh rất là hài lòng Vương Trường Sinh thái độ, gật đầu nói. Nếu là Dương Sư Đệ cho các ngươi tự thu cất đi. Ván đã đóng thuyền, hiện tại trách cứ các ngươi cũng vô ích, chờ các ngươi tiến vào luyện hư kỳ, lại đến cùng ta đòi hỏi đến tiếp sau công pháp đi. Phương Sư Điệt, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới, cùng bọn hắn nói một chút thành lập gia tộc muốn chuẩn bị những thứ đó, giúp bọn hắn nhặt lỗ hổng bổ sung, chuẩn bị sung túc lại để cho bọn hắn rời đi tổng đàn, chuyện này nhất định phải làm thật xinh đẹp. Gạo nấu thành cơm, hắn lại thế nào trách cứ Vương Trường Sinh cũng vô dụng, còn không bằng đem việc này làm thật xinh đẹp. Đa tạ Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên chăm miệng một lời nói, đi theo Phương Minh rời đi. Trần Sư thì không nên tức giận, hai người bọn họ không ảnh hưởng được đại cục. Dương Khánh Long an ủi, ta không phải sinh khí, chỉ là gõ bọn hắn mà thôi, chuyện lớn như vậy đều không cùng ta thương lượng. Trần Nguyệt Dĩnh giải thích nói, hắn lời nói xoay chuyển, nói. Đáng tiếc nếu là chúng ta Trấn Hải Cung lấy được huyền thiên chi vật, sớm muộn sẽ xuất hiện đại thừa tu sĩ. Huyền thiên chi vật không phải chúng ta có thể bảo trụ, làm không tốt hội mang đến tai họa ngập đầu, ngươi đã quên hư thiên nhất tộc. Dương Khánh Long nói xong lời cuối cùng, sắc mặt nghiêm túc. Hư thiên nhất tộc là huyền linh đại lục nhất cái rất cường đại chủng tộc, có 4 vị đại thừa, bởi vì lấy được một kiện huyền thiên chi bảo, để lộ tin tức gây nên đại tộc ngấp nghé, vận dụng đại thần thông tiêu diệt cái chủng tộc này, nhân tộc cũng tham dự tiêu diệt hư thiên nhất tộc. Đương nhiên không có quên, cái chủng tộc này thông thạo không gian thần thông, tộc nhân số lượng không nhiều, nhưng cái thần thông không nhỏ, nghe nói bọn hắn từ huyền linh thiên tôn đạo trường lấy được một kiện huyền thiên chi bảo, lúc này mới bị Kim Nhung tộc mấy cái đại tộc tiêu diệt cướp đi món kia huyền thiên chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Nguyệt Dĩnh chậm rãi nói, Dương Khánh Long gật gật đầu. Đúng vậy a, có 4 vị đại thừa đều hộ không ở kia kiện huyền thiên chi bảo, nghe nói là một kiện không gian loại huyền thiên chi bảo, có thể chứa hạ nhất cái chủng tộc huyền thanh phái lấy được huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo còn không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tu tiên tài nguyên, còn chưa nhất định có thể bồi dưỡng ra tới. Huyền thiên chi vật chỉ là nhất cái có to lớn vật giá trị, mà huyền thiên chi bảo là một kiện bảo vật, huyền thiên chi vật muốn bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo, cần đại lượng tu tiên tài nguyên cùng thời gian, nhân tộc không có bồi dưỡng huyền thiên chi bảo kinh lịch, chỉ có thể xem xét chủng tộc khác chân tàng cổ tịch tìm kiếm biện pháp bồi dưỡng. Xem ra, món kia bảo vật hơn phân nửa là phòng ngự loại, nếu như công kích loại, có lẽ có thể đề cao nhân tộc tại huyền dương giới quyền lên tiếng. Trần Nguyệt Dĩnh cảm thán nói. Đây không phải là chúng ta quan tâm, nếu như Trần Sư thì tiến vào đại thừa kỳ, có thể đi giới diện khác đi một vòng, nói không chừng cũng có thể thu hoạch được một kiện huyền thiên chi bảo. Dương Khánh Long cười trêu ghẹo nói, đại thừa, ta cũng hy vọng có thể đi đến một ngày kia, còn là vượt qua đại thiên kiếp rồi nói sau. Trần Nguyệt Dĩnh nói xong lời cuối cùng, lo lắng, cách chương.